Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, Lạc Gia Gia tích lũy lễ hỏi tiền. Từ KFC đi ra, hai người ở lầu một đi dạo trong chốc lát, tiến vào một nhà tính giá rất là cao nhãn hiệu cửa hàng. Bên trong quần áo đều khá là rẻ, đắt nhất áo lông cũng mới mấy trăm khối tiền, mà lại y phục mặc lấy đều rất dễ chịu. Nhất làm cho người thoải mái là bên trong không có nhân viên bán hàng một mực theo giới thiệu cùng đề cử. Người có thể chính mình tùy ý chọn tuyển, vô cùng tự do. Lạc Phi giúp Lạc Gia Gia chọn lựa một bộ màu trắng dài khoản áo lông, để cho nàng xuyên qua thử một lần. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua giá cả, lắc đầu. Lạc Phi không khỏi giải thích, khoác trên thân nàng, lớn nhỏ rất thích hợp, hơn nữa nhìn không cồng kềnh, vô cùng tinh tế thon thả, thì cái này đi, màu trắng có thể chứ? Lạc Gia Gia không nói chuyện, Lạc Phi cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp chồng chất lên nhau, cầm trong tay, lại tuyển một bộ màu trắng áo lông cùng một bộ giữ ấm nội y. Lạc Gia Gia mặc bao lớn loại quần áo, hắn rõ như lòng bàn tay, đang muốn đi trả tiền lúc, Lạc Gia Gia đưa tay chỉ bên kia nam sĩ quần áo khu vực. Lạc Phi nhìn thoáng qua, nói, ta không cần mua, ta không sợ lạnh. Lạc Gia Gia ngừng tại nguyên chỗ, không tiếp tục động. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, rằng có hơn 10 giây, đành phải thỏa hiệp, tốt a, đi xem một chút đi. Hắn thật chỉ chuẩn bị đi xem một chút, nhưng là vừa tới nam sĩ quần áo khu vực, Lạc Gia Gia thì từ trên kệ áo lấy xuống một kiện màu đen dài khoản áo lông. Đi đến trước mặt hắn, dựng lên một chút, nhét vào trong tay hắn. Cái này màu đen áo lông, cùng vừa mới gian kia màu trắng áo lông, cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ là một cái là kiểu nam, một cái là kiểu nữ. Ta thật không cần mua, y phục của ta thật nhiều. Nguyên lai ở Tình Xuyên Đại học phát đồng phục, đều vẫn là mới. Lạc Phi cự tuyệt, cái này hai kiện nam nữ áo lông giá cả là giống nhau. Đánh xong xếp sau đều là 599, mua một kiện mà nói còn có thể, mua hai kiện, hắn thực sự có chút đau lòng, vậy ta cũng không muốn. Lạc Gia Gia sau khi từ biệt thân thể, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, thoạt nhìn như là đang tức giận. Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, lại liếc mắt nhìn trong tay áo lông nhãn hiệu trên giá cả. Do dự một hồi lâu, mới đành phải nhận thua. Tốt a, đều mua, ta cũng mua, cái này con thỏ nhỏ tính khí hắn hiểu rõ. Quật cường tám đầu trâu đều kéo không trở lại, muốn thuyết phục, căn bản không có khả năng, cũng chỉ có thể theo nàng. Đi thôi, đi tính tiền, hắn thầm than một tiếng, đem hai kiện áo lông thả ở cùng nhau, yên lặng tính toán mấy bộ y phục giá cả. Lạc Gia Gia lúc này mới đem thân thể đừng đi qua, ánh mắt cũng đừng đi qua, nhưng nàng đột nhiên lại đi hướng kệ hàng, từ phía trên tuyển một kiện kiểu nam màu trắng áo lông cùng một bộ kiểu nam giữ ấm nội y. Sau đó đi tới, toàn bộ đặt ở trong ngực của hắn. Lạc Phi nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, nàng đột nhiên từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng. Mặt không thay đổi nói, ta trả tiền. Lạc Phi khẽ giật mình, nghi ngờ nói, người lấy tiền ở đâu? Hắn cho nàng đều là tiền mặt, cũng còn thả trong phòng trong ngăn kéo, mà lại nha đầu này cái gì thời điểm làm một trương dạng này thẻ ngân hàng. Lạc Gia Gia không có trả lời, đi hướng quầy thu ngân. Lạc Phi ôm lấy quần áo, theo ở phía sau, trong tim âm thầm suy đoán, quẹt thẻ, trả tiền, hai người mang theo quần áo ra cửa. Lạc Phi nhịn không được hỏi lần nữa, Lạc Gia Gia, người chừng nào thì làm một trương dạng này thẻ, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Người lấy tiền ở đâu? Lạc Gia Gia hai tay trống trơn, đem cái túi đều giao vào trong tay hắn. Giống như là đại tiểu thư mang theo tiểu tùy tùng đồng dạng tại phía trước thoải mái mà đi tới. Đuôi ngựa lắc lư, đi lại nhẹ nhàng, chẳng biết tại sao, đột nhiên xem ra tâm tình không tệ. Sau một lúc lâu, nàng mới xoay người nói, đã sớm làm, cho người tích lũy lễ hỏi tiền. Lạc Phi sững sờ, trong tim đột nhiên run rẩy. Lễ hỏi tiền, Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Xoay người, tiếp tục đi lại nhẹ nhàng đi ở phía trước. Bất quá bây giờ không cần đến. Nàng thì thào nói một câu, phảng phất là ở trong lòng nói. Người nào cũng không có nghe thấy. Trong thẻ còn có bao nhiêu tiền? Lạc Phi rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, tiếp tục coi hắn là thành không khí. Lạc Phi mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không dám mạnh hơn hỏi. Nhà đầu này lại còn cõng hắn lén lén lút lút toàn tiền riêng. Quá mức a. Hai người lấy thang cuốn lên lầu 2, tại đi qua một nhà tiệm giày lúc, Lạc Phi gặp trong tủ cửa để đó nhỏ giày da rất xinh đẹp. Sau đó gọi Lạc Gia Gia đi vào. Cặp kia giày da rất đắt, lại muốn hơn 2000. Lạc Phi đành phải vừa nhìn về phía còn lại giày. Còn lại giày cũng đều không tiện nghi. Rẻ nhất một đôi cũng muốn hơn 800. Hai người không dám lại nhiều nhìn. Ra tiệm giày, lầu 2 đi dạo trong chốc lát. Lại đi lầu 3. Lầu 3 tiệm giày càng nhiều. Bất quá có rất nhiều tiện nghi giày. Sau cùng Lạc Phi cho Lạc Gia Gia tuyển 2 cặp giày ra cùng một đôi nghỉ dưỡng giày. Chính mình cũng mua một đôi nghỉ dưỡng giày. Thanh toán lúc, Lạc Phi không hề động. Nhìn về phía Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia cũng không có động. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Gia tỷ, lễ hỏi tiền đâu? Nhanh lấy ra. Không có. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. Lạc Phi kinh ngạc nói. Mới như vậy một chút. Lập tức cố ý thở dài một hơi. May mắn không có trông cậy vào ngươi cho ta tích lũy lễ hỏi tiền. Muốn là trông cậy vào ngươi, đoán chừng ta cả một đời đều lấy không lên nàng dâu. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Phi không dám lại nói. Lập tức cầm lấy giày. Đi quầy thu ngân kết hết nợ. Ra cửa hàng. Nhìn nhìn thời gian. Đã hơn 5 giờ. Tìm một chỗ ngồi một hồi đi. Đợi buổi tối lại đi xem phim. Lạc Phi đề nghị. Lạc Gia Gia không ý kiến. Hai người đi khắp nơi đi. Thấy được một tòa điện tử du hí thành. Đối diện cửa bên trong. Trưng bày 3 máy đen Revolution. 3 tên xuyên dây cây phục thiếu nữ. Chính ở phía trên không coi ai ra gì nhảy lên. Váy múa, tóc dài phấn khởi. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, Mi MIRS, C0M Android táo đồng đều có thể. Bất quá chỉ có một cái vóc người còn có thể. Bên cạnh có rất nhiều người vây xem. Ngoại trừ tiểu hài tử cùng mấy cái nữ hài bên ngoài. Phần lớn là nam, trẻ tuổi có nam sinh, cũng có trung niên nam nhân. Nam nhân bất luận tuổi tác lớn bao nhiêu, đều ưa thích dạng này thanh xuân rào rạt thiếu nữ. Lạc Phi nhìn nhiều mấy lần, nói, ở trong đó chỗ ngồi nhiều, muốn không đi chỗ đó bên trong ngồi một chút. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua cái kia 3 tên váy múa thiếu nữ. Lại quay đầu nhìn về phía hắn. Lạc Phi không hiểu có chút tâm hỏng. Nhưng là hắn thật không nghĩ nhiều. Cũng là rất đơn thuần muốn tìm một chỗ ngồi một chút. Có hay không mỹ thiếu nữ khiêu vũ không quan trọng. Mấu chốt là, 3 cái kia cũng không phải mỹ thiếu nữ a. Xem quen rồi ban trưởng xuyên đồng phục duyên dáng yêu kiều thon dài yểu điệu thanh thuần động lòng. Người bộ dáng, lại nhìn những nữ sinh này xuyên loại này quần áo. Hoàn toàn không có cảm giác a, không phải chân to cũng là đầu gối, hoặc là trên dưới tỷ lệ không tốt, hoặc là không có khí chất, cho dù là đồng nhan cự đáng yêu cùng Tống Kỳ Kỳ Phương Tư Đồng các nàng mặc lên loại này dây cây trang phục, cũng tuyệt đối so với các nàng đẹp mắt gấp trăm lần. Cho nên, hắn là thật không hứng thú a. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn tâm hỏng đâu? Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt. Không nói gì, đi vào, Lạc Phi cũng liền bận bịu mang theo bao lớn bao nhỏ. Đi vào theo, hai người đứng tại đám người vây xem đằng sau. Nhìn mấy lần, Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu lại, nhìn lấy hắn nói, thích xem sao? Lạc Phi lắc đầu, ăn ngay nói thật, không thích, hoàn toàn không có mỹ cảm a. Lạc Gia Gia nói, ta nói loại kia quần áo. Lạc Phi sửng sốt một chút. lại liếc mắt nhìn trên đài múa ô vuông váy ngắn cùng trước ngực tiểu cà vạt. Đột nhiên lại nghĩ tới Mỹ y học tỷ, ban trưởng xuyên y phục như thế, là thanh thuần động lòng người, mà Mỹ y học tỷ xuyên qua, lại phối hợp vớ đen, thì biến thành gợi cảm mê người, mỗi người mặc lên người, tựa hồ đều không quá đồng dạng. Loại này quần áo thật có loại khiến người ta nhìn không thấu ma lực. Không thích, Lạc Phi nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời. Thu hồi ánh mắt, Lạc Gia Gia a một tiếng. Đi thẳng về phía trước. Đi đến mấy cái đài máy chơi game bên cạnh lúc. Nàng đột nhiên lại quay đầu nói. Người muốn là ưa thích, ta cũng có thể mua mấy bộ mặc. Lạc Phi, thích không? Nàng lại hỏi. Lạc Phi ấp úng trong chốc lát. Gương mặt có chút phát nhiệt, thấp giọng nói, Lạc Gia Gia, đừng mua, loại này quần áo, kỳ thực cùng trường học của chúng ta lúc đầu nữ sinh đồng phục không sai biệt lắm. Còn không có nữ sinh của trường học chúng ta đồng phục đẹp mắt. Ta chỗ này, nơi này có ban trưởng mới đồng phục, còn có vớ dài, người muốn mặc, một cái xinh đẹp ném qua vai, hắn nằm trên mặt đất. Trong tay cái túi vung đầy đất, chờ hắn từ dưới đất bò dậy, nhặt lên cái túi lúc, Lạc Gia Gia đã ngồi ở cách đó không xa máy chơi game trước. Nắm trong tay lấy đem tay, chính đang chơi trò chơi. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng đi tới, không nhìn thấy ngươi mua tệ a. Nhìn về phía màn hình, nguyên lai trò chơi đã tiến hành đến một nửa, nhân vật thanh máu đã nhanh muốn rơi không có. Đoán chừng là vừa mới có người không có đánh xong. Trực tiếp đi, Lạc Gia Gia, người cũng sẽ chơi game. Lạc Phi hơi kinh ngạc. Nhà đầu này thao tác, xem ra có chút chuồn mất a. Hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cái này con thỏ nhỏ tựa hồ dẫn hắn đi qua phòng trò chơi. Còn có cái kia nhà bên nữ hài. Bất quá có chút trí nhớ. Sớm đã mơ hồ, qua hai cửa, rốt cục cúp máy. Lạc Phi gặp nàng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng đem quần áo thả ở bên cạnh trên ghế. Nói, ta đi mua tệ, Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt nói. Không cần, nàng đứng người lên, đi hướng phía trước hát karaoke pha lê phòng, lại trực tiếp mở cửa. Đi vào, Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng cầm lấy cái túi, cũng vội vàng đi theo. Lạc Gia Gia, ngươi còn biết ca hát sao? Tiến vào không gian chật hẹp pha lê phòng, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Một máy, hai chỗ ngồi vị, chăm chú dựa chung một chỗ. Nơi này vốn là tình lữ thường xuyên tiến đến địa phương. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn màn ảnh. Sau một lúc lâu, nói, đi mua tệ đi, 10 đồng tiền, tốt, gia tỷ muốn ca hát. Ta nhiều mua chút, Lạc Phi nghe xong, mặt mũi tràn đầy kích động. Lập tức đem đồ vật để xuống, mở cửa đi ra ngoài, có thể nghe con thỏ nhỏ ca hát, tuyệt đối là một kiện đáng giá hắn kích động sự tình. Rất nhanh, hắn mua 20 đồng tiền tệ trở về, đầu đi vào, gia tỷ muốn chút gì ca. Hắn ân cần địa điểm lấy màn hình, Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt, ta có một cái con lừa nhỏ. Lạc Phi, gia tỷ, đừng nói giỡn, một ca khúc rất đắt. Sao có thể hát nhạc thiếu nhi đâu? Lạc Phi thuyết phục, Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn. Không nói một lời, Lạc Phi cứng mấy giây. Đành phải chỉ vào ngón tay. Tìm ra ta có một cái con lừa nhỏ, bài này nhạc thiếu nhi. Dừng một chút, điểm phát ra. Lạc Gia Gia cầm microphone. Lạc Phi trộm nhìn hắn một cái. Dựng lên lỗ tai, cũng tốt. Chỉ cần cái này chân dài con thỏ nhỏ ca hát. Hát cái gì cũng không đáng kể. Đã rất nhiều năm không có nghe được nàng ca hát. Sớm đã quên đi nàng giọng hát. Ai ngờ, nhanh bắt đầu trước mấy giây. Lạc Gia Gia đột nhiên lại đem trong tay ống nói. Nhét vào trong tay hắn. Ra lệnh, hát, Lạc Phi, tốt a, ta hát. Tuy nhiên không tình nguyện. Nhưng một ca khúc thật rất đắt a, không thể uổng phí hết tiền a. Đổi từ. Lạc Gia Gia lại tăng thêm một câu. Ai? Lạc Phi bất đắc dĩ. Lập tức hát lên. Ta là một cái con lừa nhỏ. Nàng cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Hát rất nát. Hát xong về sau. Hắn buông xuống microphone, nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ nói. Người muốn hát cái gì? Ta cho ngươi điểm. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng. Lạc Gia Gia nhìn màn ảnh, mặt không thay đổi nói. Lạc Phi, thật hay giả? Cái này hèn hạ con thỏ nhỏ không phải là giống vừa mới một dạng cố ý câu cá. Muốn thừa cơ ngược hắn a? Lạc Phi không dám phát. Gia tỷ, vẫn là hát khác đi. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, duỗi ra thon dài trắng nõn ngón trỏ, điểm vào trên màn hình. Rất mau đưa thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, nhạc thiếu nhi tìm tòi ra tới. Sau đó, lại đem microphone đẩy vào trong tay của hắn. Lạc Phi bắt đầu run rẩy, lại muốn để hắn hát. Để hắn ngay trước cái này con thỏ nhỏ mi hát con thỏ nhỏ. Đây không phải muốn hắn chết sao? Gia tỷ, ta sai rồi. Tuy nhiên không biết nơi nào sai. Nhưng là hắn vẫn là lập tức nói xin lỗi. Mắt thấy nhạc thiếu nhi liền muốn bắt đầu. Hắn vội vàng run rẩy đem microphone đưa tới trong tay của nàng. Lạc Gia Gia lại không có tiếp. Một mặt bình tĩnh cùng mà nhìn xem hắn nói. Hát, xem ra không giống như là cố ý câu cá. Nhưng làm sao cảm giác là lạ đâu. Nàng không phải ghét nhất nghe bài hát này sao? Tiểu, thỏ trắng nhỏ, trắng, trắng lại trắng. Không có cách, nhạc thiếu nhi đã bắt đầu. Cặp kia con người băng lãnh còn theo dõi hắn ở. Hắn đành phải run giọng hát lên. À, khoan hãy nói. Hắn hát còn thật là dễ nghe. Phía trên điểm số một mực tại lên cao. Sau cùng vậy mà đến 100 điểm. Thích ăn củ cải cùng rau xanh. Lanh lợi thật đáng yêu. Chờ hắn lặp lại mấy lần hát xong. Trên màn hình lại còn là biểu hiện chính là 100 điểm. Đồng thời, bên trong truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ca thần, người rất tuyệt nha. Trên màn hình xuất hiện mấy cái này lệnh hắn đỏ mặt chữ. Lạc Phi trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may đắc ý biểu lộ. Càng thêm thấp thỏm nhìn về phía bên cạnh con thỏ nhỏ. Lạc Gia Gia cũng nhìn lấy hắn. Lạnh lùng thốt, có phải hay không thường xuyên vụng trộm hát? Không có, oan uổng a. Lạc Phi lập tức kêu oan. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mới thu hồi ánh mắt, lại duỗi ra ngón tay. Điểm màn hình, rất nhanh. Hắn lại điểm một bài con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, nhạc thiếu nhi. Lạc Phi, làm cái gì? Cái này con thỏ nhỏ hôm nay là uống lộn thuốc sao? Cái này rõ ràng là ở ngược đãi chính nàng a. Nào có chủ động buộc người ta chế giễu nàng làm nhục nàng. Không bình thường. Nhạc thiếu nhi rất nhanh bắt đầu. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Theo âm nhạc lễ tấu. Hát lên. Con thỏ nhỏ ai ra. Đem chân đẩy ra ta nhổ vào. Đem cửa nhi mở một chút. Nhanh điểm mở một chút. Ta phải vào tới. Thảo. Cái nào tiện nhân nói bừa loạn tạo. Hại hắn mạng nhỏ, đều đi chết. Hy vọng con thỏ nhỏ chưa từng nghe qua ma sửa đổi phần. Chúc mừng ngài, xã tử giá trị cộng 2, thật lâu không có phát ra tiếng hệ thống. Đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên nhắc nhở. Lạc Phi, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Có người ở trong lòng nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200, Lạc Phi. Hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía bên cạnh con thỏ nhỏ, đối mặt cặp kia lạnh lùng con ngươi, nơi này trừ hắn, cũng chỉ có cái này chân dài con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ vậy mà tại tâm lý nói hắn nói xấu, mà lại còn trực tiếp cho hắn tăng thêm 200 tích phân. Khủng bố, trên màn hình nhạc đệm vẫn tại vui sướng phát hình, hắn tiếng ca lại im bặt mà dừng. Xong, triệt để xong, cạch, ba. A, cạch, ba, a, ông, mấy đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Sau đó lời nói trong ống truyền đến ông thanh âm ông. Lạc Phi ghé vào cửa pha lê trên. Thanh tú khuôn mặt đẹp gò má giờ phút này bị đè ép biến hình. Nhìn lấy dị thường dữ tợn vặn vẹo. Từ bên ngoài đi qua một đôi tình lữ thấy cảnh này. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Đi xa về sau, cái kia tên nữ sinh đối với tên kia nam sinh cũng là nhẹ nhàng một quyền. Hì hì cười nói, về sau dám không nghe lời ta. ta cũng như thế đánh ngươi. Nam sinh lập tức cầu xin tha thứ. Đừng, đó là hiện thực bản dã man bạn gái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng học. Hì hì, dã man bạn gái có cái gì không tốt? Ta cũng muốn làm dã man bạn gái. Nhìn lấy tốt khóc tốt hả giận nha. Nữ sinh một mặt hướng tới. Hơn 10 phút đồng hồ. Cửa thủy tinh mở ra. Lạc đại tiểu thư mặt không thay đổi từ bên trong đi ra. Lạc phi mang theo bao lớn bao nhỏ. Đi theo ra ngoài. Trong lỗ mũi đút lấy giấy vệ sinh. Trên mặt xanh một khối. Nhìn lấy có chút chật vật. Gia tỷ, lần sau điểm nhẹ. Đánh nơi khác. Đừng đánh mặt. Có được hay không? Lạc phi thương lượng. Lạc gia gia lạnh lấy khuôn mặt. Không để ý tới hắn. Ở vừa mới bộ kia máy chơi game trước ngồi xuống. Lạc phi vội vàng đi qua. Đem còn lại 2 cái tiền của trò chơi đầu đi vào. Sau đó ngồi ở bên cạnh nàng. Trộm trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng. Vừa nhìn về phía màn hình. Nói, ta hậu thiên còn muốn đến trường. Trên mặt thương tổn muốn là không tốt đẹp được. Các bạn học thấy được ta sẽ rất mất mặt. Lạc gia gia đong đưa đem. Vẫn như cũ coi hắn là bán khống khí. Lúc này, trong túi quần điện thoại di động đột nhiên Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Móc điện thoại di động nhìn thoáng qua. Là tóc vàng La Lị Phong La gửi tới tin tức. Lạc phi, ngày mai muốn hay không đi với ta kiếm tiền? Lạc phi trong tim khẽ động. Lập tức trả lời. Đi nơi nào kiếm tiền? Làm cái gì? Phong La, ngay tại khu vực thành thị. Tòa nào đó phòng nháo quỷ. Ta hoài nghi là yêu quái. Bất quá hẳn là thực lực cực kỳ cải bắp tiểu yêu quái. Kỳ thực ta một người liền có thể giải quyết. Bất quá nghĩ đến ngươi khả năng rất cần tiền. Cho nên thì hỏi một chút ngươi. Ta có được hay không? Lạc phi, tốt. Vậy ngày mai ta ở đâu, chờ ngươi. Phong La, ta đợi chút nữa cho ngươi phát thời gian cùng địa chỉ. Đúng, Lạc phi, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lạc phi, người nói, Phong La, tối nay ta muốn thấy điện ảnh, cũng tìm một vòng cũng không tìm tới người. Hôm nay không phải cuối tuần sao? Tỷ tỷ ngươi sẽ không có chuyện gì à? Có thể cho nàng bồi ta nhìn một bộ phim sao? Ta xuất tiền, Lạc phi nhìn lấy cái tin tức này, có chút sững sờ, nghĩ nghĩ, hắn trả lời, nàng buổi tối có việc, ta buổi tối không có việc gì, ta cùng ngươi đi. Phong La, không muốn ngươi bồi, ngươi là nam sinh, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể cùng một chỗ xem phim, tỷ tỷ ngươi điện thoại là bao nhiêu, phát tới, chính ta hỏi một chút, Lạc phi trong tim không hiểu siết chặt, trả lời, không cần hỏi, nàng sẽ không đi, Phong La, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn hẹn nàng, nàng căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi cũng chỉ gặp qua nàng một lần. Liền bằng hữu cũng không tính à? Phong La, bởi vì nàng là tỷ tỷ của ngươi à, cho nên ta cảm thấy nàng cũng hẳn là người tốt. Ta không có bằng hữu gì, cho nên muốn giao cái bạn nữ. Lạc phi, ngươi không nguyện ý sao? Vẫn là xem thường sao? Lạc phi nhíu nhíu mày. Xin lỗi, Lạc gia gia là người bình thường. Ta không hy vọng nàng cùng bất luận cái gì giác tỉnh giả tiếp xúc. Hy vọng ngươi lý giải. Phong La, ta chính là cùng với nàng kết giao bằng hữu, cũng sẽ không mang nàng đi làm cái gì chuyện xấu. Ngươi cũng quá vui buồn thất thường đi. Lạc phi, không cần, nàng sẽ không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không nói, ta còn có việc. Phát xong cái tin tức này, hắn đưa di động trang về tới trong túi. Ánh mắt nhìn về phía bên người vẫn tại nghiêm túc chơi lấy trò chơi thiếu nữ. Thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Nam nữ ăn sạch, trong lòng hắn thì thào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.